Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1252, hủy diệt Ngô Chân. Theo thanh âm hắn hạ xuống, trong phút chốc cửu thiên vân động, rồi sau đó hắn bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa. Trong phút chốc, đại năng trong thần giới thần lực trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mưa tên hướng Tần Cung phô. Thiên cái địa vậy nộ xạ mà tới. Hóa khí là mũi tên đối với pháp địa mà nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Có thể Ngô Chân biến thành thành ngàn vạn mưa tên lại cùng người khác bất đồng. Thần lực biến thành mưa tên không thua gì thần binh lợi khí. Ở thất cấp pháp địa kinh khủng công lực ủng hộ bên dưới. Không trung đều tựa như phải bị động xuyên thấu qua. Vừa lên thủ chính là mình tuyệt kỹ thành danh. Chân có thể thấy được Ngô Chân đối với Tần Cung coi trọng trình độ. Đối mặt đầy trời bạo xạ mà không phải là tới mưa tên. Tần Cung không chỉ không có làm ra phản kích tính phòng ngự. Ngược lại, hắn lại đem giơ lên hai cánh tay đột nhiên mở ra. Cứ như vậy không đề phòng hướng đầy trời mưa tên chào đón. Khanh khanh khanh khanh, như thần binh lợi khí một loại mưa tên trong nháy mắt bắn vào Tần Cung trên thân thể. Rồi sau đó đốm lửa bắn tứ tung. Tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt vang lên liên miên. Tiếng kinh hô lần nữa vang lên liên miên. Ừ, là trong truyền thuyết bất diệt chiến thể sao? Ngoặc kép chấm chấm, đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng. Ngô Chân sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Mặc dù hắn mưa tên không cách nào suy giảm tới Tần Cung. Nhưng hắn cũng không có muốn buông tha ý tứ. Hai bàn tay to trong nháy mắt múa động. Mưa tên trở nên gấp hơn càng chợt, cuối cùng đem phương thiên địa này cũng chiếm đoạt đi vào. Mà nhìn lại Tần Cung, hoàn toàn lấy không đề phòng trạng thái vô căn cứ dậm chân đi qua mưa tên hướng Ngô Chân từng bước. Một đi tới, mà đúng lúc này, phía dưới khác năm tên thanh niên pháp địa cũng liếc mắt nhìn nhau. Một tên trong đó thanh niên pháp địa mở miệng la lên. Tần Cung bại, theo tên này pháp thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, một tiếng liệu lượng kim thiết giao hưởng tiếng đột nhiên vang lên. Đón lấy, trên bầu trời một áng lửa muốn nổ tung lên. Chính đón mưa tên đi về phía Ngô Chân Tần Cung toàn thân đột nhiên hơi chậm lại dừng thân lại. Rồi sau đó thấp kém hướng bộ ngực mình nhìn. Lúc này, một thanh kiếm thần đã tự bộ ngực hắn nơi đâm rách hắn áo choàng. Thần kiếm mũi kiếm đã đem Tần Cung ngực đâm rách. Máu tươi cuồn cuộn địa chảy xuôi xuống. Sư phụ, Hoa Trong cùng trong khu kinh hô thành tiếng, liền muốn hướng ra chiến trường. Mà lúc này Tần Anh Ngọc tay nhẹ vẫy, đem hai người miễn cưỡng địa kéo trở về. Tần Cung ca ca kia dễ dàng như vậy liền bị thương đạo. Tần Anh thanh âm cũng gần như cùng lúc đó ở hai tên du côn vang lên bên tai. Mà lúc này lại nhìn trên bầu trời, tình huống trong nháy mắt phát sinh biến chuyển. Ngô Chân ở hơi sững sờ sau khi hai bàn tay to điên cuồng múa động. Trong phút chốc, trên 9 tầng trời do thần lực cấp thành mưa tên trong nháy mắt biến mất. Cướp lấy là rậm rạp chẳng chỉ thần khí chiến kiếm hướng Tần Cung bạo xạ mà tới. Kinh thiên kiếm vũ, Ngô Chân pháp địa dùng được lá bài tẩy. Tần Cung xong, lúc này do thấy Ngô Chân pháp địa chiến đấu thần nhân hưng phấn lớn tiếng la lên. Đối mặt đầy trời mưa tên, Tần Cung lại vẫn không có tránh né. Ngược lại, hắn lần nữa bước về phía trước, đón mưa tên đi tới. Ngực thanh kiếm thần đã biến mất không thấy gì nữa. Khanh khanh khanh, từng thanh thần kiếm lấy hủy thiên diệt địa oai bắn vào Tần Cung trong thân thể. Trong phút chốc sao hỏa loạn bốc lên, trong thiên địa một mảnh vang vang tiếng. Mà lần này, Tần Cung bước chân rốt cuộc bị buộc dừng lại. Sau khi ở ngàn vạn thần kiếm đâm chạm bên dưới thân hình hắn trong chớp nhoáng bị đánh bay rớt ra. Ngoài, Ngô Chân trên mặt mừng rỡ, lại thủ không ngừng vũ động. Trong phút chốc, hạ không trung toàn bộ tu vi ở pháp địa thất đoạn bên dưới thần nhân binh khí toàn bộ phóng lên cao. Hướng Tần Cung chém chết đi. Tần Cung thân hình trên không trung liên tục lộn mấy vòng sau khi lúc này mới dừng lại thân đến. Đối mặt rậm rạp chằng chịt bắn tới thần kiếm, Tần Cung bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa. Oanh, tràn đầy thiên ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt vải với trên 9 tầng trời. Ngô Chân ngàn vạn thần kiếm cũng trong phút chốc bắn vào đến đầy trời lam diễm bên trong. Tần cung hồn lực trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, lam diễm nhiệt độ chợt lên cao đến một cái sự đáng sợ. Không trung cũng bị đốt. Ngô Chân phát động kiếm vũ rút ra một cái tiếp lấy rút ra một cái địa bắn vào lam diễm bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Khi cuối cùng rút ra một cái mưa tên đi qua, Ngô Chân đã không có tên có thể dùng. Hắn mặt đầy khiếp sợ hướng lam diễm bên trong nhìn. Mà lúc này Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc, một cái sát thiên thần kiếm liền tự lam diễm bên trong bị quất cách đi ra. Rồi sau đó đầy trời lam diễm bị Tần Cung thu hồi trong cơ thể. Mà nhìn lại Ngô Chân ngàn vạn kiếm vũ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, thật sự có thần nhân lần nữa kinh hô thành tiếng. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra. Ngô Chân khống chế ngàn vạn thần khí đều đã bị Tần Cung luyện thành một cái sen vào mở đại kiếm. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng. Ngô Chân sắc mặt kịch liệt biến hóa. Rồi sau đó hắn xoay người hướng xa xa chui đi. Thân hình biến mất ở đại năng thần giới không trung. Hừ, muốn đi. Tần Cung lạnh rên một tiếng. Trong tay sát thiên đại kiếm tiện tay về phía trước bổ tới. Tiếp lấy trong hư không hét thảm một tiếng đi theo vang lên. A, theo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Võ khúc cung thất cấp pháp địa Ngô Chân bị Tần Cung bổ một cái hai nửa thi thể từ hư không trung rơi ra ngoài. Mà Ngô Chân hồn thể cũng trong chớp nhoáng đem về đến võ khúc cung cường giả trong đội ngũ. Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Mà Tần Cung trong tay sát thiên đại kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng vọt vào trong thân. Thể của hắn, hắn là có chút đem cặp mắt nhắm đóng lại. Oanh, tiếp đó, một cổ tiếp lấy một đầu kinh khủng công lực ba động tự Tần Cung thân vũ thể bên trong bàng bạc lên. Trời ạ, lại thật lại đột phá. Chẳng lẽ hắn thật muốn chảm sát đại năng thần giới thất thiên niên lớn? Pháp địa, thành tựu phương pháp thiên chi đường sao? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, tiếng kinh hô đã không thể ngăn chặn địa vang lên liên miên. Dám đả thương ta võ khúc cung thanh niên pháp địa. Hôm nay lão phu liền đem ngươi hủy diệt đi. Đang lúc này, võ khúc cung trong đội ngũ, một tên pháp thiên cấp tồn tại đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình phóng lên cao, hướng Tần Cung mà tới. Thấy pháp thiên cảnh lão giả xuất thủ. Trong phút chốc, người xem trung thanh âm bất mãn trong nháy mắt vang lên liên miên. Quá vô sỉ, đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không biết xấu hổ, lại hướng một cái vãn sinh hậu bối xuất thủ. Theo mọi người tiếng mắng chửi, ở hoa trong xuất lĩnh hơn 1000 danh đại năng thần nhân trong đội ngũ. Hai gã pháp thiên cường giả lại đồng thời bay lên không? Ngăn trở võ khúc cung pháp thiên đường đi. Lui về đi, nơi này là người thanh niên chiến trường. Ngươi làm như vậy chính là phá hư khiêu chiến quy củ. Lúc này, Tần Cung thủ hạ một tên pháp thiên lạnh lùng mở miệng cảnh cáo nói. Cái gì quy củ? Tần Cung là chân thần tiết độc giả. Người người phải trừ diệt. Các ngươi che chở Tần Cung. Chẳng lẽ sẽ không sợ chân thần trách tội xuống sao? Võ khúc cung pháp thiên mở miệng nói. Hắn định thuyết phục hai gã pháp thiên. Thật xin lỗi. Chúng ta đều không phải là chân thần tín đồ. Chúng ta tín ngưỡng là Tần Cung thủ hộ thần. Mời ngươi lập tức thối lui. Hai gã pháp thiên đồng thời bước lên trước. Các ngươi. Được. Coi như ta không giết hắn. Các ngươi cho là Tần Cung hôm nay là có thể sống đến đi xuống Đông Sơn không được sao? Võ khúc cung pháp thiên lạnh rên một tiếng lui xuống đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.